Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1162, chú oán cùng Silent Hill. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh dị đối kháng, vào khoảnh khắc này chính thức bắt đầu. Ác khuyển quỷ mộng tấn công liên tục, nơi những quái vật kỳ dị không ngừng xuất hiện và phản công. Nhưng trong trận đối kháng linh dị này, dấu ràng không thể nhanh chóng phân định thắng bại. Dù là bầy trùng hay những quái vật khác xuất hiện trong Silent Hill, tất cả đều là sản phẩm của linh dị lực lượng mà Alexa diễn sinh. Chỉ xét riêng về số lượng, chúng đã áp đảo ác khuyển. Chưa kể, đây còn là sân nhà của bọn chúng. Do đó, dù trận đối kháng kéo dài, cán cân thắng bại lại ở trạng thái hết sức mong manh. Phía sau, bầy lang khuyển đồng loạt xông lên, lao thẳng vào lệ quỷ, trong chớp mắt đã vùi lấp nó, nuốt trọn. Tiếng cắn xé, gầm rú vang lên không dứt. Tuy nhiên, lực lượng linh dị của Silent Hill vẫn kiên cường chống trả. Trên người lệ quỷ xuất hiện những vết thương dữ tợn, đồng thời nhiều ác khuyển cũng bị ăn mòn, bị bầy trùng nuốt trứng rồi chết ngay tại chỗ. Dù vậy, số lượng ác khuyển xuất hiện vẫn liên tục như dòng thác không bao giờ ngừng. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không hề gián đoạn. Đây chính là đỉnh điểm của trận đối kháng linh dị. Cả hai bên đều là quỷ, không biết sợ hãi, không biết hoảng loạn và cũng không thực sự chết đi. Trong trận chiến đầy thảm khốc này, Tô Viễn không khỏi cảm thấy lo lắng. Dù sao đến lúc này, chỉ có hắn biết rằng quái vật trong Silent Hill còn chưa dừng lại ở những gì đang hiện diện. Vẫn còn những thứ méo mó đáng sợ hơn, như những nữ y tá với thân hình bạo lửa và là biểu tượng sức mạnh của Alexa. Đầu tam giác, đặc biệt là đầu tam giác kia, có lẽ mới thực sự là đối thủ khó nhằn nhất, và cả chùm cuối Alexa hắc ám. Nghĩ tới đây, Tô Viễn không do dự nữa, lập tức mở miệng nói: con quỷ kia để cho ta tới đối phó, ngươi để những con chó kia xua tan bầy trùng cùng những quái vật kia. Linh dị chống lại một khi thất bại là có đại giá phải trả. Giống như khi xảy ra sự kiện quỷ hồ, Thẩm Lâm xâm nhập quỷ hồ và thất bại trước lệ quỷ, kết quả bị quỷ bên trong quỷ hồ điều khiển, quỷ bên trong quỷ hồ xâm nhập thất bại, bị chó cùng hệ thống giết chết. Từ đó quỷ hồ cũng bị Tô Viễn và Dương Gian chia cắt sức mạnh linh dị. Đây là quy tắc của linh dị, là điều không thể sửa đổi. Bất kể trong tình huống nào, đấu tranh với lệ quỷ đều phải tuân theo quy tắc này. Kẻ chiến thắng sẽ sống sót, tiếp nhận tất cả những gì còn sót lại, thu hoạch tất cả, trở thành người thắng lớn nhất. Mà Tô Viễn không quên mục đích của mình, hắn gọi Dương Gian đến để hỗ trợ, chứ không phải để quỷ mộng nắm quyền điều khiển Silent Hill. Cho nên, có quan hệ với Silent Hill, mấy cái quái vật chủ yếu tuyệt đối phải chính hắn động thủ mới được. Nếu không, cái gì cũng đều dựa vào Dương Gian. Như vậy Alexa, cái này quỷ chỉ sợ được về người khác. Nhất thời, trên chân nhà nằm sấp Kayako trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, vô số Kayako hội tụ, đáng sợ tóc quấn quanh, trong nháy mắt liền bao dây kém nam thành một cái kén lớn. Mà một bên điều khiển quỷ mộng ác khuyển cũng đã sớm nhận được chỉ lệnh của Dương Gian, đi đuổi những cái kia trong chùm chiều cùng những đứa bé quái vật kia. Không ai có thể biết kết cục cuối cùng sẽ như thế nào, trừ Tô Viễn có thể cảm nhận rõ ràng chú oán đối đầu Silent Hill cuối cùng sẽ là một kết quả thế nào. Tại Kayako kia giống như sợi tóc không ngừng nhúc nhích vật sống, không ngừng mà có tiếng tư tư vang lên, tựa hồ là tóc tại thời khắc này gặp linh dị lực lượng ăn mòn. Nhưng Tô Viễn lại có thể rõ ràng cảm nhận được giờ khắc này, hình tượng dây kẽm nam đang phát sinh sự thay đổi chậm rãi. Lệ quỷ trên người chậm rãi trở nên ẩm ướt lên, từ trong ra ngoài, bắt đầu thấm nước. Tô Viễn sau khi điều khiển quỷ hồ, đã phân chia linh dị của quỷ hồ đều đặn lên các lệ quỷ do mình điều khiển để tránh hậu quả. Điều khiển quỷ hồ, nhưng quỷ hồ là đầu nguồn linh dị cho lệ quỷ, từng điều khiển qua Thẩm Lâm, tự nhiên cũng đánh cắp một phần linh dị của Thẩm Lâm. Tương tự, lúc này, Kayako bắt đầu xâm lấn lệ quỷ bị mình vây khốn, xung quanh trở nên âm lãnh, hơn nữa còn ẩm ướt như vậy. Dần dần, gương mặt của quỷ cũng bắt đầu có sự thay đổi. Ban, đầu đen nhánh và phát sáng như bị lửa thiêu đốt thì giờ chuyển sang trắng bệch thảm thiết. Hơn nữa gương mặt cũng trở nên vô cùng lạ lẫm, biến thành gương mặt của một nữ tử. Đồng thời, không biết từ lúc nào mái tóc ngắn đã được thay thế bằng một mái tóc dài ướt sũng. Quỷ đang dần chuyển hóa thành hình dạng của Kayako. Quỷ điều khiển quỷ, đây là một cảnh tượng kinh khủng đang âm thầm diễn ra bên trong thế giới quỷ vực mà không ai hay biết. Chỉ cần có thể điều khiển thành công con quỷ này, lúc đó Tô Viễn sẽ có thể đánh cắp một phần quyền kiểm soát của Silent Hill. Kayako đang hành động, ác khuyển cũng tương tự đang hành động, liên tục không ngừng những ác khuyển xuất hiện từ trong bóng tối. Bất kể có bao nhiêu ác khuyển bị tiêu diệt, cuối cùng vẫn sẽ có ác khuyển mới xuất hiện. Lớp trước ngã xuống, lớp sau tiến lên, vô tận không ngừng. Dù đại diện Alexa oán hận biến thành mặt người trùng, cũng từ đầu đến cuối vô pháp thanh trừ sạch sẽ ác khuyển. Nhìn thấy cảnh trước mắt này, Dương Gian xem như thở dài nhẹ nhõm. Người muốn tìm chính là con quỷ này. Chỉ cần giải quyết con quỷ này, chúng ta có thể rời khỏi nơi này. Nhưng ai biết, Tô Viễn lại chỉ lắc đầu. Không đơn giản như vậy. Nếu quả thật đơn giản, ta đã không cần tìm ngươi đến giúp. Tô Viễn nhìn chăm chú vào đám tóc đen nhúc nhích kia, vẻ mặt đầy ngưng trọng nói, nơi này quỷ vực, cùng những quái vật này cũng như con quỷ xuất hiện trước mặt, đều chỉ thuộc về một phần của đầu nguồn lệ quỷ mà thôi. Lệ quỷ khực chỉ có một con duy nhất. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn quyết định tiết lộ cho Dương Gian một chút tin tức liên quan đến Silent Hill. Đối với cái quỷ này, trước đó ta đã tìm hiểu qua một chút. Ta đặt tên cho nguồn gốc thực sự của lệ quỷ là Alexa. Khi trước, sương mù lan tỏa cùng cho tàn rơi xuống thành thị, có thể xem đó là tầng thứ nhất của quỷ vực. Sương mù và cho tàn chính là những lực lượng linh dị bên trong nó. Tầng thứ nhất quỷ vực so với những tầng khác tương đối yếu kém, chúng ta có thể dễ dàng đi vào hoặc rời đi. Nhưng khi tiếng còi cảnh sát vang lên, đó chính là dấu hiệu của sự thay đổi. Quỷ vực bắt đầu chuyển biến. Một khi chúng ta bước vào thế giới này, sẽ rất khó để rời đi. Trừ phi có sức mạnh linh dị tương tự, mới có thể tìm được con đường ra. Chẳng hạn như ngươi có quỷ mộng, nếu không, chỉ có thể bị mắc kẹt trong ý thức của lệ quỷ. Dương Gian nghe vậy nhẹ gật đầu. Cho đến lúc này, toàn bộ quỷ vực đã xảy ra tình huống giống như Tô Viễn đã nói. Hoàn toàn phù hợp, mặc dù không biết thông tin từ đâu đến, nhưng đối với tình huống hiện tại lại rất có ích. Ít nhất trong lòng hai người đều có cơ sở. Biết được con quỷ này có thể gây ra mức độ uy hiếp lớn như thế nào đối với họ. Chỉ là cho đến lúc này, dựa theo lời của Tô Viễn, sự kiện linh dị này không thể dễ dàng như vậy mà giải quyết. Hiển nhiên cũng không phải một chuyện đơn giản. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của Tô Viễn, dường như cũng không có ý định từ bỏ dễ dàng như vậy. Cách chương